Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nái nghiến sắt vụ xăm. Cái kia, cô ấy, so với sự bối rối của cô, sắt vụ xăm trái lại vẻ mặt không sao cả, đùa cợt hỏi ngược lại. Cô không phải nói người ta rất dịu dàng hay sao? Theo tôi thấy, cô ta cực kỳ hung ác. Cô cười khổ nói, anh làm sao một chút cũng không để ý vậy, thân cận của anh lại thất bại rồi. Bạc môi khẽ cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười tinh nghịch hiếm thấy. Cho nên cô nợ tôi chính là hai phần ân tình. Là Tiểu Huân bất an cúi đầu không yên, anh ấy không dám gặp người khác, nhất là đối mặt với người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô. Người phụ nữ này khoảng chừng hơn 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống như chỉ mới 30. Tính tình dịu dàng, nhưng khi làm việc cũng rất kiên quyết và có tầm nhìn. Đây chính là lão bản của ngân hàng tương thân, tên gọi Âu Tỷ. Là Tiểu Huân đã chuẩn bị tâm lý bị Âu Tỷ quát một trận. Dù sao từ ngày ngân hàng tương thân thành lập cho tới bây giờ, chỉ có nam nữ hai bên không nhận được điện thoại thông báo mới không đến được, chứ chưa bao giờ có chuyện bị chính thư ký tình yêu làm hỏng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa mới đi làm buổi sáng cô đã được Âu Tỷ gọi vào phòng làm việc xét hỏi. Xin lỗi, tại em mà mọi chuyện hỏng hết cả. Cô cúi người thật sâu tự biết mình đuối lý. Em cũng biết, xảy ra chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại rất lớn đến danh dự của ngân hàng tương thân chúng ta. Em biết, tất cả đều là lỗi của em quá mất lý trí rồi. Là Tiểu Huân không còn cách nào khác, làm việc công tư phải rõ ràng. Cô đem chuyện riêng cùng với tình cảm riêng tư vào công việc, đây là cái sai của cô. Nếu Âu Tỷ muốn trừ tiền lương của cô cũng không có nửa câu an thán. Âu Tỷ cũng không có nổi trận lôi đình, chỉ lắc đầu thở dài. Em ở công ty cũng đã 5 năm rồi, sự luôn chững chạc, thành tích làm việc cũng rất tốt. Chuyện như vậy phát sinh, nghiêm khắc mà nói, em cũng đáng được thông cảm. Dù sao bỗng dưng bị giải trừ hôn ước đối với phụ nữ mà nói là một cú sốc rất lớn. Chuyện đã qua rồi, sau này em tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Cô sẽ khống chế tình cảm của chính mình. Lần này chuyện Sang tiểu thư muốn bồi thường, em nguyện ý khấu trừ vào tiền lương đền bù cho công ty. Âu Tỷ nhìn cặp mắt quen thuộc, khuôn mặt trái xoan đoan trang xinh đẹp trẻ tuổi, hơn nữa xả bộ kiên cường, rõ ràng trong lòng bị thương khổng nhẹ, bên ngoài vẫn cố làm như không có chuyện gì, cũng chịu tất cả trách nhiệm. Một cô gái khiến người ta đau lòng biết bao, sống hệt cô lúc còn trẻ. Âu Tỷ dịu dàng cười, ôn nhu nói, em dù sao cũng là thư ký ưu tú của công ty, cũng đã giúp rất nhiều người tìm được bạn đồng hành. Vì lợi nhuận của công ty kiếm vào không ít tiền, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Nếu như chị phạt em, không phải là lão bản này quá hà khắc hay sao? Chuyện tình cảm khiến người ta tổn thương nhiều nhất, đổi lại là người khác cũng khó mà xử lý tốt được như em. Chị sẽ không khấu trừ tiền lương của em. Còn bên phía Sang tiểu thư, chị đã phái người đi xin lỗi xử lý. Lần này coi như rèn luyện đi. Lạc Tiểu Huân cảm kích nhìn Âu Tỷ, một chút thông cảm này làm ngực cô ấm áp. Âu Tỷ, cảm ơn chị. Âu Tỷ khẽ cười nói, muốn nói cảm ơn thì phải cảm ơn Xuất tiên sinh. Chuyện này lần này cậu ta còn đặc biệt gọi điện thoại nói rõ tình hình, muốn chị đừng trách phạt em đấy. Thật sao? Chuyện này đúng là ngoài ý muốn của cô. Cậu ấy nói hôm đó là cậu ta tự mình thấy phải giúp đỡ, nói cho chị biết nếu muốn trách tội thì trách cậu ta là được. Còn nói nếu có gây tổn thất gì cho công ty, cậu ta nguyện ý bồi thường. Âu Tỷ cười ha ha. Thật hiếm thấy nha, tên kia bình thường nói chuyện miệng chó không phun ra được ngà voi, cứ như lại đồng ý nói chuyện giúp em. Có thể thấy sự có trách nhiệm và quan tâm của em, cậu ta đều để trong mắt. Đem cậu ta giao cho em quả nhiên là chính xác. Lạc Tiểu Huân cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ ra cái tên thích oán thán kia cũng có một mặt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho cô vừa cảm động vừa vui mừng. Không uổng phí lúc trước bản thân mình vì hắn mà tận tâm hết sức. May là chuyện lần này xem như hữu kinh vô hiểm. Mặc dù truyền ra có ảnh hưởng lớn đến danh dự của công ty, nhưng là may mà cô nhiều năm qua cố gắng tổ chức vì nhiều nam nữ tìm được nguyên duyên lành. Cho nên vẫn có nhiều khách hàng ở trên trang web của công ty tỏ ý ủng hộ. Cô nói sẽ tiếp tục giới thiệu cho cô những người khác. Về chuyện cô gái, giải trừ hôn ước, trừ Âu Tỷ ra, cô cũng không muốn cho đồng nghiệp khác biết. Công việc vốn là phương thức duy nhất để cô có thể rời xa chỗ của Dương Tiến Tường. Cô không muốn ngay cả công ty cũng phải đối mặt với nghị luận của mọi người. Huống chi lời nói rất đáng sợ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để tuyên bố với mọi người. Vì chuyện rắc rối của kết hôn, một tháng qua cô buồn bã tinh thần bị tổn thương, trong lòng tiều tụy. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh trước sau như hai, người của Xuất Vụ Xăm. Sau khi trở về chỗ ngồi, cô bật máy tính mở tài liệu, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt anh Tuấn nghiêm túc kia. Nghĩ lại lúc đó, biểu hiện của hắn hết sức thần sĩ. Lời ăn tiếng nói vừa phải kinh ngạc nhất chính là nụ cười mê người kia. so với khuôn mặt lạnh như tiền trong ấn tượng, thật sự kém xa đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net